Chương 199 Hóa giao kích. Tốt, nhìn chiến ý nóng bỏng trong mắt Lâm Động, Thạch thành chủ cũng không khỏi cất lên một tiếng khen ngợi. Chợt sắc mặt của ông ta chậm rãi ngưng trọng, y phục cả người không gió mạnh mẽ tung bay phất phới, một cái luồng nguyên lực bắt động cực kỳ cường hãn, giống như là từng luồng hồng thủy bắt đầu khởi động, từ từ tỏa rộng ra. Dưới sự tác động của ba động nguyên lực mạnh mẽ, không ít người trong Viêm Thành sắc mặt đều có chút thay đổi. Một ít người cơ linh cũng là vội vàng lùi ra một khoảng cự ly, tránh khỏi tới lúc đó sẽ bị tai bay vạ gió. Chẳng lẽ là Thạch thành chủ muốn thi triển chiêu đó? Hạ Vạn Kim nhìn bầu trời sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh hãi nói. Một chiêu sắc bén nhất của Đại Ngọc Kiếm Pháp, có người nói là đạt được trình độ của vũ kỹ thượng phẩm. Lúc trước khi Thạch thành chủ còn chưa tiến vất tới cảnh giới tạo hình cảnh, chỉ dựa vào một chiêu này, một kiếm có thể đánh chết hai vị cường giả nguyên đan đại viên mãn. Sắc mặt Nhàm đại sư có vẻ ngưng trọng nói, chẳng lẽ chàng muốn lấy luôn tính mệnh Lâm Động hay sao? Tự Nguyện cắn khẽ đôi môi anh đào nói, nàng tự nhiên rất rõ ràng chiêu thức cực mạnh của phụ thân đến tột cùng là mạnh mẽ như thế nào. Nếu như thi triển một cái chiêu này, vạn nhất xảy ra chuyện gì và ngoài ý muốn, như vậy sẽ là lấy luôn tính mạnh của Lâm Động. Chẳng lẽ người không phát hiện ra sao? Thạch thành chủ trước lúc thi triển ra Đại Ngọc Kiếm Pháp vẫn như cũ không thể đánh bại được Lâm Động hay sao? Hơn nữa tiểu tử này cũng không cậy mạnh lung tung, nếu như hắn dám đón đỡ, chí ít cũng có chút năng lực bảo mạng. Nhàm đại sư trầm ngâm hồi lâu một chút rồi chợt lắc đầu nói, nhưng mà tuy ngoài miệng nói vậy, lòng của hắn vẫn là không khỏi lo lắng. Dù sao uy lực một chiêu tối cường của Thạch thành chủ hắn từng tận mắt thấy qua. Trong lòng bọn họ nói chuyện với nhau, sắc mặt Lâm Động cũng là từ từ ngưng trọng lại. Hắn cảm giác được nguyên lực cường hãn bắt đầu khởi động trên cơ thể Thạch thành chủ, nghĩ đến một chiêu kế tiếp tất nhiên là long trời lở đất. Cổ kích trong tay xéo lên mặt đất, Lâm Động đột nhiên chậm rãi phun ra một ngụm bạch khí. Bên trong đan điền, nguyên đan vốn dĩ còn bảo lưu lại một chút đại nhật lôi nguyên lực đột nhiên kẽ rung lên một chút, sau đó liền không hề bảo lưu. Đại nhật lôi nguyên lực gào thét mà ra, sau đó cùng toàn bộ đều quán nhập vào trong thiên lân cổ kích. Ong ong, theo nguyên lực quán chú khổng lồ đến như vậy, thiên lân cổ kích nhất thời toàn thân phát ra quang mang kim ngọc sắc. Trong lúc mơ hồ có tiếng sấm âm thầm phát ra, phốc. Trong lúc thiên lân cổ kích toàn thân biến thành kim ngọc sắc, đại ngọc kiếm trong tay của Thạch thành chủ đông dạng cũng là trong này bộc phát mà ra quang mang cường liệt. Trên thân thể nguyên lực ba động cực kỳ hùng hồn bắt đầu khởi động, sau đó những cái luồng nguyên lực này cực kỳ nhanh chóng hướng về mũi kiếm mà ngưng tụ lại. Chỉ trong chốc lát, thần đại ngọc kiếm vốn dĩ đang tràn ngập quang mang đột nhiên trở nên ảm đạm thất sắc. Trái lại, ngay trên cái mũi nhọn của đại ngọc kiếm lại hiện ra một cái quang điểm nhỏ như nắm tay, nhưng cái quang điểm ấy lại có ánh sáng cực kỳ chói mắt. Trong quang điểm này tràn đầy một loại ba động sắc bén vô cùng đáng sợ, tựa hồ như là Thạch thành chủ đã đem toàn bộ nguyên lực trong cơ thể của hắn ngưng tụ ở trong một chút quang điểm kia. Quang điểm rung lên tản mát ra một cái vòng tròn nguyên lực ba động, khiến cho thiên địa nguyên lực quanh thân Thạch thành chủ cũng là dâng lên hỗn loạn. Đại ngọc kiếm pháp, ngọc thạch câu phần. Quang điểm xuất ra, cánh tay của Thạch thành chủ cũng phảng phất có chút khống chế không nổi luồng năng lượng khổng lồ trong đó, bắt đầu xuất hiện sự run rẩy. Tiếp theo trong giây lát, nhãn thần ông ta đột nhiên phát quang mang sáng rọi, quát lớn một tiếng, thanh âm vang lên âm trầm, âm ầm như sấm chớp giữa không trung. Phanh, một tiếng trầm thấp vang lên, chỉ thấy một đạo quang điểm trên mũi nhọn của đại ngọc kiếm đột nhiên dùng một cái tốc độ như sấm chớp bạo phóng ra. Mà theo đạo quang kia điểm phóng ra, khí tức của người Thạch thành chủ cũng là giảm mạnh, thậm chí ngay cả quang mang trên thân đại ngọc kiếm cũng trở nên ảm đạm vô cùng. Một kích này tựa hồ đã dùng hết lực lượng toàn thân ông ta. Nhưng mà tùy nói một kích này tiêu hao cực lớn, nhưng uy lực phát ra hiển nhiên cũng khiến cho người khác cảm thấy hoảng sợ. Đạo quang điểm kia thể tích không lớn, nhưng tựa hồ là một mảng lưu tinh bay xuyên qua đường chân trời. Những lời nói đi qua, không khí trực tiếp phát ra âm thanh đùng đùng lộ vang. Một cái tòa kiến trúc cao chót vót phía dưới thì lại là càng trực tiếp bị chấn động lộ vang tung tóe. Thành thế khủng bố ấy khiến cho không ít người cảm thấy kinh hoàng. Thế tiến công khủng bố như thế, nếu lại hướng về phía bọn họ, e rằng sẽ tạo thành một cái trận huyết tinh mưa máu rồi. Quang điểm kia biến thành một cái luồng tia sáng, xẹt qua phía chân trời, phảng phất như ngay cả không gian đều là bị nó xé rách vậy. Khi cái luồng tia sáng khủng bố kia lướt qua, mí mắt Lâm Đậu cũng lại nhướn lên kịch liệt. Một kích này của Thạch Thành Chủ đích thực là phi thường kinh người. Mí mắt run run, chợt từ từ biến thành bình tĩnh. Thủ trưởng Lâm Đậu nắm chặt lại thiên lần cổ kích, tràn ngập một màu kim sắc óng ánh. Thần kích đột nhiên rung lên, toàn thân cổ kích chợt bao phủ một cái tầng lần phiến tinh mịn. Ngay tại thời điểm này liền hơi dựng thẳng lên một chút, giống như một đầu giao long đang muốn thức tỉnh lại sau một cái giấc ngủ dài vậy. Oanh, từng đạo kim quang đột nhiên từ trên thân cổ kích cuồng bạo phóng thẳng ra, bất chợt Lâm Động một cước dẫm mạnh lên một cái đạo kiếm quang dưới chân mình. Thần hình dưới cái đông đảo ánh mắt kiếp sợ mọi người bạo phóng mà ra, mà mục tiêu Lâm Động rõ ràng chính là đạo năng lượng ẩn chứa nguyên lực khủng bố của Thạch Thành Chủ kia. Thế Lâm Động không ngờ không có tránh né, trái lại còn chủ động nghênh đón. Toàn bộ Viêm Thành cũng là phát ra tiếng ồ lên khiếp sợ. Không ít người đều cho rằng Lâm Động nhất định phát điên rồi. Cách đó không xa, mấy người Nhàm đại sư cũng là đang quan chiến, cũng bị hành động của Lâm Động dọa cho hoảng sợ một trận. Một chiêu này của Thạch Thành Chủ, cho dù cường giả tạo hình cảnh cùng cấp bậc cũng phải là tạm lánh phong mang. Lâm Động không ngờ còn dám xông lên như vậy. Ba người nhìn nhau, hiển nhiên là không rõ ràng Lâm Động từ trước tới nay luôn có hành động bình tĩnh, hiện tại vì sao có cử chỉ điên cuồng đến vậy. Lẽ nào hắn thực sự có tự tin chống lại được thủ đoạn công kích sắc bén như thế này của Thạch Thành Chủ hay sao? Rống. Khi tất cả mọi người đang vì hành động nhìn có chút lỗ mãng của Lâm Động khẽ thảo luận, trên bầu trời đột nhiên phảng phất một đạo âm thanh gầm gừ vọng lên. Ngay sau đó mọi người chợt nhìn thấy từ trong thanh cổ kích của Lâm Động, trong nháy mắt chợt bộc phát ra một luồng kim quang chói mắt. Luồng kim quang này ngưng tụ trên cổ kích, trong lúc mơ hồ nháy mắt biến thành một cái hư ảo giao long thật lớn. Hư ảo giao long này bay lên trên không, lại mang theo một cái luồng khí tức cực kỳ hung lệ từ trên bầu trời bạo phát. Loại cảm giác này phảng phất như là đã xuất hiện một cái đầu tuyệt thế hung giao thực thể vậy. Biến hình thình lình xảy ra, lập tức đem tất cả những âm thanh thảo luận khe khẽ của mọi người khiến cho đột nhiên ngừng bặt lại. Lúc này bọn họ mới chân chính hiểu được Lâm Động làm như vậy cũng không phải là hành động lỗ mãng, mà hắn có thủ đoạn chân chính có thể chống lại thiên lần kích pháp hóa giao kích. Một cái tiếng quát mãnh liệt đột nhiên vang vọng khắp cả chân trời. Hư ảnh giao long kia mang theo một cái luồng kim quang khủng bố bao khắp thân thể, sau đó mang theo một cái từng trận sấm chớp, dùng một loại tư thái cực kỳ động nhân tâm, bay xẹt qua phía chân trời. Oành. Ngay lúc mọi người đang chăm chú, hư ảo sao long kim quang và một cái đạo tia sáng ngưng tụ đến tập cùng đều là âm âm chạm nhau. Chỉ trong giây lát, một cái luồng cơn lốc nguyên lực đáng sợ tại bầu trời bạo phát ra. Kim quang cùng với quang mang ngọc sắc cũng là ngay vào lúc này tràn ngập toàn bộ phía chân trời. Những cái luồng nguyên lực ba động từ phía bầu trời áp bách xuống, khiến cho không ít người phía dưới bị áp bức này áp bách đến mức khó có thể ngẩng đầu lên. Những người có thực lực hơi yếu một chút, thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn. Tất cả bọn họ đều là không khỏi kinh hãi. Đây cũng chỉ là một cái luồng dư ba yếu ớt mà thôi. Nếu như là bản thân ở ngay trong cuộc, đây cũng chẳng phải là trò cốt cũng không còn hay sao? Công kích thật mạnh. Bọn Nhàm đại sư, Hạ Vạn Kim tại thời khắc này nhào lại cặp mắt nhìn chăm chú trên bầu trời, trong nháy mắt đầy vẻ hoảng sợ. Đạo hư ảnh sao long bằng kim quang kia thực sự khiến cho bọn họ cảm giác được một loại khí tức mạnh mẽ đến mức tim đập nhanh. Bọn họ ai lấy đều hiểu rõ, nếu như một chiêu này hướng bọn họ mà công kích, như vậy kết cục bọn họ chỉ có một kết quả, đó là chết ngay tại đương trường. Ầm ầm, quang mang kim ngọc sắc từ trên bầu trời thẳng xuống. Ngay lúc đó một cái đạo thân ảnh sấm sét vang lên, trong từng phảng phất tựa hồ có một thanh âm vỡ tan lặng lẽ vang lên. Bất chợt mọi người đột nhiên nhìn thấy đạo quang ảnh kia dùng một loại tốc độ không ngờ tới, mạnh mẽ xé rách cái đường chân trời, bất chợt lóe ra, hiện ra tại thành tường phía sau. Chiến đấu va chạm với nhau diễn ra nhanh chóng, cùng với lực bộc phát mạnh mẽ hoàn toàn vượt ra ngoài sự đoán của mọi người, phảng phất như kim quang cùng với ánh sáng ngọc ở trên bầu trời chỉ lóe sáng lên, ngay sau đó liền chậm rãi ảm đạm đi, mãi cho tới cuối cùng thân ảnh rào lòng bằng kim quang kia cũng là lặng yên tiêu tán. Nhìn bầu trời thoáng đáng an tĩnh, vô số ánh mắt hầu như chừng lớn lên một chút, nhìn chằm chằm phía Lâm Động vừa xuất hiện tại thành tường. Cũng tại thạch thành chủ đang đứng đó không xa, là ai thắng? Nhìn thân ảnh đó, vô số âm thanh bức thiết cũng là chợt cấp tốc từ trong thành truyền ra. Lúc trước khi kim quang sáng bóng lóe qua quá mức chói mắt, bọn họ không thấy được rõ cuộc là rốt cuộc là ai thắng ai thua. Hà hà, không nghĩ tới Viêm Thành ta lại có thể có một cái thanh niên tuấn kiệt như vậy. Không đầy 5 năm nữa, trong danh sách các cường giả đứng đầu vương triều Đại Viêm, ta nhất định có tên người Lâm Động tiểu hữu. Trận chiến này đây, ta thua khâm phục tẩu khẩu phục. Thân thể thạch thành chủ chậm rãi bước lên tường thành. Hắn nhìn thấy đại ngọc kiếm ảm đạm trong tay, bờ vai khẽ run lên một chút, thở dài nhẹ nhàng. Ông ta biết một kích trước đó của Lâm Động uy lực cực kỳ kinh người, dù là ông ta dốc toàn lực của mình cũng rất khó chống đỡ được. Thạch thành chủ không ngờ lại thua. Nghe được lời thạch thành chủ nói, không nghi ngờ giống như là một quả bom bạo tạc vậy, khiến cho toàn bộ Viêm Thành trong khoảng khắc hoành động mãnh liệt. Từng cái đạo ánh mắt đều là nhìn về phía bóng lưng trẻ tuổi kia. Lâm Động có thể đánh bại Nhạc Sơn khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi, nhưng cũng không phải là cảm thấy cực kỳ chấn động. Nhưng lúc này sự sợ hãi ban đầu cũng đã bắt đầu thay đổi. Với cái độ tuổi như vậy có thể đánh bại cường giả tạo hình cảnh, tương lai sau này còn có khả năng phát triển tới cấp bậc nào nữa? Không ít người nhìn nhau, sau đó bắt đầu thấu hiểu khắc sâu trong lòng. Lâm Động của Lâm gia rốt cuộc được coi như là nhân vật đáng sợ đến mức nào. Người này chỉ cần còn sống, ai dám có chút ý đồ gì với Lâm gia đây? Thạch thành chủ quá kiêm nhường rồi, hiện tại ta cũng không còn sức chiến đấu nữa. Lâm Động cười cười, bàn tay nắm chặt lại, đem thiên lân cổ kích nhất thời thu tập trong càn khôn đại. Sau đó thân hình trực tiếp từ trên tường thành cao chót vót nhảy xuống. Một cái bóng hỏa hồng sắc phóng vọt tới, nhẹ nhàng đón lấy hắn, sau đó nhanh chóng bay thẳng bên ngoài Viêm Thành. Hà hà, thạch thành chủ, sau này gặp lại. Theo cái ánh hỏa hồng sắc phóng đi xa, thế nhưng có một tiếng cười nhàn nhạt từ xa truyền tới, khiến cho mọi người đang trầm ngâm trong kết quả giao thủ của hai người nhất thời tỉnh táo lại. Ánh mắt nhìn về thân ảnh mơ hồ không rõ ở phía xa xa, trong lòng không khỏi hiện lên ý kính lệ lồng đậm. Trên tường thành, thạch thành chủ nhìn theo hướng Lâm Động biến mất, khóe miệng cũng hiện lên nụ cười khổ. Một kích lúc trước kia tiêu hao hết lực lượng của Lâm Động, nhưng mà hắn bản thân lúc này cũng còn có được chút lực lượng nào nữa đâu. Lần này giao chiến nhiều nhất chỉ có thể tính ngang tay mà thôi. Ta thực sự là muốn biết, chờ đến khi hắn một lần nữa quay trở về Viêm Thành thì đã là nhân vật thế nào đây. Chương 200: Tu luyện lời rừng sâu. Trong khu rừng rậm rạp, một cái bóng hỏa hồng sắc bay vút mà ra. Bóng người trên lưng hổ chợt vất lên, cái bóng hỏa hồng sắc chậm rãi ngừng lại. Khụ khụ. Đợi đến lúc Tiểu Viêm hoàn toàn dừng lại, khuôn mặt Lâm Động cũng phát ra vẻ tái nhợt. Chợt hò nhẹ một tiếng, từ túi cản khôn lấy ra 10 khỏa thuần nguyên đan hấp thu vào. Cảm thụ được cơ thể dần dần khôi phục lại một ít nguyên lực, lúc này mới thở dài một hơi. Một chiều của thạch thành chủ thực sự quá mạnh mẽ. Lâm Động hạ giọng lẩm bẩm. Lúc trước hắn trực tiếp bị buộc phải thi triển một chiêu mạnh nhất của thiên lân kích pháp hóa giao kích, Một chiêu này dựa vào thực lực hiện tại của hắn thì chưa vẫn còn chút miễn cưỡng, nhưng mà uy lực không thể chê. Mà dù như vậy, nhưng nó vẫn như cũ cũng đè một kích kinh thiên của Thạch Thành Chủ chống đỡ. Lễ vật của vị tuyệt thế cường giả tạo hóa cảnh này dành cho hắn quả nhiên không giống bình thường. Nhưng mà tuy cũng đều là cường giả tạo hình cảnh, nhưng thực lực của Thạch Thành Chủ cũng yếu hơn so với Vương Viêm không chỉ một chút. Khi nguyên lực trong cơ thể khôi phục lại, lông mày của Lâm Động khẽ nhăn lại. Lúc đầu cùng với Vương Viêm giao thủ, hắn hầu như luôn rơi xuống hạ phong. Cuối cùng cũng, nếu không phải do Vương Viêm kinh địch sơ sẩy, cho dù hắn có phù khôi tương trợ cũng chưa chắc có khả năng một kích đả thương hắn. Nhưng mà hôm nay hắn lại có thể dựa vào lực lượng chính mình độc chiến ngang tay với vị cường giả tạo hình cảnh Thạch Thành Chủ này. Tạo hóa tam cảnh đồng dạng cũng chia ra những cái cấp bậc nhỏ, nhưng cũng không phiền phức như nguyên đan cảnh vậy, chỉ là chia ra tiểu thành đại thành mà thôi. Mặc dù chia rằng thành hai cái đẳng cấp khác nhau, nhưng mà chênh lệch giữa hai cái tầng đó cũng là khoảng cách thật lớn. Trên vai Lâm Động, Tiểu Điêu hiện ra nhàn nhạt nói: "Ngươi vừa rồi đánh với người kia nhiều lắm, chỉ là tạo hình cảnh tiểu thành mà thôi. Còn Vương Viêm lúc trước đã là đại thành, sắp sửa đột phá đến cấp bậc tạo khí cảnh, chỉ vấn đề là thời gian mà thôi. Hơn nữa, công pháp mà tên Vương Viêm kia tu luyện, vũ khí thậm chí là vũ khí đều là mạnh mẽ hơn gã thành chủ không ít. Người không phải đối thủ cũng là chuyện đương nhiên." Tiểu thành và đại thành. Nghe vậy Lâm Động chợt hiểu ra, thảo nào hắn luôn cảm giác được hai người có sự chênh lệch không nhỏ, thì ra tạo hình cảnh còn có sự phân biệt này nữa. Còn những cái lời nói phía sau của Tiểu Điêu, hắn đã quen thuộc cho nên căn bản không thèm quan tâm. "Tiểu tử, bây giờ ngươi định làm cái gì?" Tiểu Điêu ngồi xuống trên vai Lâm Động, lười biếng nói. Lâm Động trầm ngâm một chút. "Trước hết đi tới quận Đại Hoang, đường xá cũng không ngắn, dọc đường cũng phải đi qua mấy cái quận thành cùng với sơn mạch lớn. Nhưng mà cũng tốt, quận Đại Hoang tùng phái nhiều vô kể, cường giả các nơi tập hợp, cực kỳ nguy hiểm và hỗn loạn. Nếu như ta có thể trên đường đi đột phá đến cấp bậc đạo tạo hình cảnh, hoặc là tấn cấp phủ sư tứ ấn mà nói, tới nơi đó sẽ đạt được tổ phù, khả năng thành công cũng có thể lớn hơn một chút. Ân, tốt nhất cũng là tu luyện thành công động lôi thể, tầng thứ nhất của đại nhật lôi thể, đến lúc đó coi như gặp phải đối thủ tạo hình cảnh đại thành cũng có thể ứng phó được." Tiểu Điều cười nói. "Điều này không dễ dàng gì." Lâm Động khẽ thở dài một tiếng. "Chỉ việc đã thông toàn bộ kinh mạch còn lại lại đã tiêu hao không ít thời gian rồi. Còn về phần muốn tu luyện thành công động lôi thể cũng phải cần dẫn lôi luyện thể. Bước này tương đương nguy hiểm, một khi vô ý bị lôi điện đánh chảy thành than mà chết. Như vậy thật có chút oan, nhưng cũng không thể nói." "Cứ từ từ." Tiểu Điều xoa xoa móng vuốt. "Đây không phải chuyện gì khó, đồng lôi thể uy lực không nhỏ, tu luyện tự nhiên không phải dễ dàng như vậy." Nghe được Tiểu Điêu kiến nghị không có chút quan tâm như vậy, Lâm Động chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lấy ra bản đồ quan sát một chút, cuối cùng vỗ nhẹ lưng hổ. Tiểu Viêm nhất thời phát ra tiếng gầm nhẹ, cả người giống như là mũi tên rời cung, phóng vọt vào cánh rừng âm u. Mục đích cuối cùng của Lâm Động là quận Đại Hoang, cách quận Thiên Đô của hắn hầu như là phân lửa lãnh thổ của Vương Triều Đại Viêm. Quãng đường đó chí ít cũng đến một vạn dặm. Cho dù là Lâm Động cưỡi Tiểu Viêm thay vì đi bộ, nhưng mà không có thời gian mấy tháng, đừng hòng nghĩ đến nơi. Huống chi trên quãng đường đi còn phải xuyên qua một vài quận thành khác. Chuyến hành trình xa xôi này, Lâm Động và Tiểu Điều đã từng thương lượng qua, để không dẫn dắt tới bất kỳ cái gì phiền phức, không quyết định đi hướng đường lớn, không vào các thành quận, trực tiếp xuyên qua rừng rậm cùng với các sơn mạch mà đi. Những địa phương này tuy rằng có yêu thú hoành hành, nhưng cũng không coi là hết sức an toàn. Nhưng so sánh so với những người âm mưu nham hiểm, những cái đầu yêu thú hiển nhiên là đơn giản hơn rất nhiều. Hơn nữa, bằng xuyên qua rừng rậm, sơn mạch Lâm Động không chỉ có thể kiếm tìm các loại thảo dược hiếm có, còn có thể thông qua chiến đấu với yêu thú để tu luyện thực chiến, coi như là một chuyến đi thực chiến đi. Rống, bên trong cánh rừng rậm đầy những cái đại thụ che trời, đột nhiên là một tiếng thú giống tràn ngập phẫn nộ vang lên. Chợt một đạo thân ảnh khổng lồ mang theo khí tức huyết tinh từ trong cánh rừng rậm phóng thẳng ra. mà lúc đầu cự thú này lao ra, liền nhìn thấy được thân thể khổng lồ của nó đầy vết thương dữ tợn, máu tươi cuồn cuộn đổ ra như suối. Cuối cùng sau khi dãy ruộng lao khỏi phiến rừng một khoảng cách liền ầm ầm ngã xuống. Ngay khi con cự thú ngã xuống đất, một thân ảnh khác từ trong khu rừng phóng ra, mạnh mẽ nhạo lên thân thể con cự thú. Trên khuôn mặt thân ảnh này hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Hừ, thân ảnh đó trên thân xích lõa, trên thân mơ hồ thấy được một vài vết thương chằn chịt. Thân thể này nhìn qua không có mức cường hãn bức người, nhưng thân thể lại dài và rộng. Bên dưới da màu cổ đồng cũng phản phất cất giấu một cái lực lượng bạo tạc mạnh mẽ. Thân ảnh đó tự nhiên là Lâm Động. Từ sau khi rời Viêm Thành, hắn đã xâm nhập vào khu rừng rậm rạp nguyên thủy này sắp được thời gian nửa tháng. Trong nửa tháng này, hắn lấy trời làm đất, tiến hành chiến đấu sinh tử với các loại yêu thú khác nhau. Hầu như mỗi ngày đều trải qua một trận chiến kịch liệt gian khổ. Vừa rồi hắn mới khổ chiến với đầu mà ngạc báo này. Đó là một loại yêu thú hung hãn, thực lực siêu việt tuyệt đại đa số cường giả nguyên đàn đại viên mãn bình thường. Hơn nữa cộng với tốc độ, lực lượng vốn có của nó, dù là cường giả tạo hình cảnh tiểu thành gặp phải cũng là cần phải cẩn thận đối phó. Mà Lâm Động cùng với cái đầu mà ngạc báo này dây dừa đến hơn nửa ngày trời mới có thể triệt để oanh kích để đối thủ kiệt sức mà chết. Mỗi ngày đều trải qua các loại chiến đấu sinh tử mang khí tức huyết tinh tàn cốc đến thế. Suốt nửa tháng này, Lâm Động đột nhiên có thay đổi không nhỏ. Tuy rằng khi khuôn mặt lộ lên nhưng vẫn như cố bình thản kiên nghị, nhưng mỗi khi cái cặp mắt của hắn nhăn lại cũng sẽ có một tia khí thế bằng giá hung hãn mà toát ra. Cái loại cảm giác này giống như là phía sau khuôn mặt bình thản còn cất giấu một cái khuôn mặt đại biểu cho sự hung hiểm vậy. Một khi có ai gây bất lợi cho hắn, như vậy lập tức triển lộ ra răng lành dữ tợn. Phốc! Thủ trưởng của Lâm Động dưới sự bao vây của nguyên lực kim sắc, từ trên phần miệng tương đối mềm mại của đầu mang ngạc báo này thọc thẳng vào đầu của nó, sau đó móc ra một quả tinh hạch đẫm máu tươi, sau đó quay về hướng trong rừng huýt một tiếng chói tai. Thanh ngầm huýt sáo vừa dứt, một cái đạo thân ảnh hỏa hồng sắc mang theo khí tức huyết tinh đầy người lao ra, chính là Tiểu Viêm. Lúc này miệng của nó cũng là ngậm một con hắc điêu, hẳn là một cái đầu yêu thú. Bất quá nhìn dáng dấp của đầu yêu thú kia, hiện nhiên đã bị khí tuyệt thân vong. Tiện tay cầm quả tinh hạch lém về phía Tiểu Viêm. Thấy dáng dấp vui mừng của Tiểu Viêm, Lâm Động cũng mỉm cười. Khoảng thời gian này, Tiểu Viêm giống hắn đều là liên tục trải qua các trận đại chiến kịch đấu hung hiểm, mà dưới các loại chiến đấu kịch liệt như thế, thực lực nó rất nhanh tịnh tiến. Lâm Động có thể cảm nhận được số lượng yêu linh trong cổ mộ phủ bị Tiểu Viêm luốt trưởng lúc trước cũng nhanh chóng bị nó hoàn toàn luyện hóa hết. Vì vậy khí tức phát ra từ cơ thể Tiểu Viêm càng ngày càng trở nên nguy hiểm hơn. Dựa theo Lâm Động suy đoán, Tiểu Viêm hiện tại cho dù là cường giả nguyên đan đại viêm mãn đi nữa, nó cũng có thể dễ dàng ứng phó. Lộ tuyến kinh mạch của đại nhật lôi thể hiện tại đã thông được 20 đường, còn lại khoảng hơn một nửa vẫn là chưa thể đả thông. Trong lúc xếp bằng nghỉ ngơi, Lâm Động trầm giọng lẩm bẩm. Theo những cái đường lộ tuyến kinh mạch từng cái lại được đả thông một, đại nhật lôi thể nguyên lực đằng sau trong cơ thể cũng càng ngày càng hùng hồn. Nhưng mà những cái đường lộ tuyến kinh mạch phía sau, độ khó khăn khi đả thông càng ngày càng cao. Còn lại hơn nữa 4 cái đường hắn đều muốn toàn quán thông cũng không biết đến đợi lúc nào. Coi như là không tệ, trên vai Lâm Động tiểu điêu chìa móng vuốt miễn cưỡng nói. Người chừng nào mới có thể khôi phục thực lực cấp bậc tạo hóa tam cảnh? Lâm Động nhìn thoáng qua tiểu điêu, thể hiện vẻ mặt không có việc gì, có chút bất đắc dĩ nói. Nghe vậy móng vuốt của tiểu điêu cứng đờ, có chút thẹn quá hóa giận nói. Chuyên tâm mà tu luyện tốt thực lực của ngươi đi. Tạo hóa tam cảnh ở trong mắt điêu gia ta tính là cái gì? Chỉ cần điêu gia ta tâm tình tốt, bất cứ lúc nào đều có thể đạt được. Lâm Động đảo cặp mắt trắng dã, cũng mặc kệ cái tên tự cao tự đại này không thèm để ý. Sau khi nghỉ ngơi và hồi phục một chút, hắn đứng dậy vẫy tay về phía tiểu điêu, chuẩn bị đưa dựa theo lộ trình vạch sẵn mà đi tiếp. Chờ một chút. Khi Lâm Động dự định mang theo Tiểu Viêm xuất phát, Tiểu Điêu bên cạnh đột nhiên nói. Chuyện gì? Lâm Động ngẩn người nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Điêu, chỉ thấy lúc này tên gia hỏa kia đang ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt có chút quang mang chớp động. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi thật có phúc, có được lôi điện thích hợp a. Tiểu Điêu cười quái dị nói, lôi điện. Lâm Động lần thứ hai ngẩn người, ngẩng đầu về phía bầu trời đột nhiên trở nên hôn ám hơn một chút. Ở nơi đường chân trời mơ hồ có tiếng sấm chấn động vang lên. Muốn tu luyện thành công đồng lôi thể, dẫn lôi luyện thể ắt là không thể thiếu. Hơn nữa nếu như thuận lợi, người có thể mượn được uy lực lôi điện này mà trùng kích kinh mạch còn bế tắc, như vậy hiệu suất người đã thông kinh mạch sẽ nhanh hơn không ít. Sầm, Tiểu Điêu vừa dứt lời bầu trời vang lên tiếng sấm chấn động, một cái luồng ngân quang chớp mắt hiện lên. Khi Lâm Động nhìn lại, cái tia lôi điện khủng bố kia đã đem một cái gốc cây đại thụ che trời cách đó không xa oanh kích thành than. Cái này, nhìn gốc cây đại thụ che trời chỉ là một đống than đen không ngừng bốc ra khói đen nghi ngút. Lâm Động đột nhiên phát hiện gáy của mình đầy là mồ hôi lạnh, nuốt một ngụm nước bọt, cười gượng nói, xem ra không cần thiết như vậy chứ. Không có việc gì lại chạy đi tìm sét đánh, cái loại sự tình này những người bình thường cũng đều không đi làm. Ai, sao lại sợ hãi rụt rè như thế? Đừng nói là người mơ tưởng có thể đánh bại cô ả Lăng Thanh Trúc cùng với gã Lâm Lăng Thiên kia, ta xem ra ngay cả Vương Viêm cũng là người không đấu lại. Tiểu Điêu vươn móng vuốt móc cái lỗ tai lười biếng nói, đừng có khích tướng ta. Lâm Động hung hăng liếc mắt nhìn Tiểu Điêu, sau đó phun ra một cái bãi nước bọt, trên khuôn mặt toát ra một vẻ ngoan cường, sải bước hướng về phía đỉnh núi gần nhất mà đi. Con mẹ nó, ai sợ ai, có giỏi thì đánh chết ta luôn đi. Nhìn thấy dáng dấp nghiến răng nghiến lợi của Lâm Động, Tiểu Điêu lúc này mới cười tủm tỉm gật đầu. Nhìn dáng dấp của hắn có vẻ đặc biệt gian trá xảo hoạt. Chương 201: Dẫn lôi nhập thể. Ầm ầm, Lâm Động đứng trên đỉnh một ngọn núi, sắc mặt có chút cứng ngắc nhìn trên những tia chớp điên cuồng lấp lóe lên bầu trời. Dưới cái lưới chớp dày đặc đó, thân ảnh của hắn lúc này bé nhỏ như một con kiến vậy. Từng cái tia chớp xé rách hư không, một số ít rơi xuống rừng rậm, nhưng lời nó rơi xuống, cây cao ngút trời phút chốc biến thành cột than cháy xém. Từng cái cột khói đen bốc lên trời cao khiến Lâm Động nhìn mà kinh hãi. Ồ, không tệ lắm, vừa hay thích hợp với tu luyện đại nhật lôi thể. Tiểu Điêu xuất hiện bên cạnh Lâm Động, nhìn cái mây đen dày đặc trên trời vô tâm nói. Đối với điều đó, Lâm Động chỉ có thể run run khóe mắt, quay đầu nhìn Tiểu Viêm đã trốn xa xa tít, không khỏi thầm mắng một tiếng, đồ vô dụng. Được rồi tiểu tử, bắt đầu đi. Tiểu Điêu cũng không để ý tới vẻ bực tức của Lâm Động, dứt khoát khoát khoát móng vuốt, sau đó khoan thai lùi lại phía sau cách Lâm Động một cái khoảng khá xa. Bộ dáng đó dường như cũng sợ bị sét đánh trúng. Nhìn thấy hai cái tên gia hỏa nhát gan chạy ra xa tít, Lâm Động cũng đành nghiến răng nói, ta nếu bị sét đánh chết làm quỷ cũng không tha cho hai người. Yên tâm, đánh không chết được đâu, cùng lắm thì bị thương thôi. Tiểu Điêu ra vẻ tốt bụng an ủi. Lâm Động lừa một cái, rốt cuộc đành từ bỏ ý định chống cự, giống như là chấp nhận số phận, ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, ánh mắt nhìn xuống rừng rậm vô tận phía dưới. Sau đó hít sâu một hơi, sắc mặt dần dần ngừng trọng lại. Dẫn lôi nhập thể tuy có lợi cho việc tu luyện đại nhật lôi thể, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Sức mạnh của sấm sét dù sao cũng quá ư là khủng khiếp, chỉ cần không cẩn thận thì kết cục chắc chắn là thê thảm. Đối với những cái nguy hiểm cùng đau khổ sắp phải chịu đựng, tuy Lâm Động bề ngoài vẫn là không ngừng đấu khẩu cùng Tiểu Điêu, nhưng thực lực tới lúc này thì hắn lại không hề có ý rút lui. Sự tu luyện những năm này đã khiến cho thân thể hắn vô cùng bền bỉ dẻo dai. Ngồi xếp bằng trên đất, Lâm Động tay vừa nắm lại thiên lân cổ kích xuất hiện trong lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn cái tia sấm sét đầy trời, cánh tay đột nhiên rung lên. Một cái đạo nguyên lực đột nhiên từ thiên lân cổ kích bắn lên, xuyên qua không gian bắn trúng một cái tia sét nhỏ nhất. Lâm Động rất hiểu đạo lý, cơm ăn thì phải dần dần, cho nên không lựa chọn những cái tia sấm sét to như bắp đùi kia mà lựa chọn tia nhỏ nhất. Chỉ là dù là tia sấm nhỏ nhất, hiển nhiên uy lực không thể coi thường. Khi tia nguyên lực đánh trúng vào tia sấm sét, thiên không đột nhiên chuyển tới tiếng lộ mạnh vang động. Ngay sau đó, tia sấm sét đó như là một con cự xà tỉnh giấc, cơ hội trong nháy mắt liền xương nành vuốt dữ tợn, lôi màng lấp lóe quấn quanh đạo nguyên lực kia, hóa thành lôi màng chói mắt đánh thẳng xuống Lâm Động đang ngồi phía dưới. Nhìn lôi mang nhanh chóng to dần trong đồng tử kia, Lâm Động hít sâu một hơi, nguyên lực kim sắc nhanh chóng bao phủ khắp thân thể. Lôi mang xẹt qua tới, cùng với cái tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt tia sấm sét kia cũng ầm ầm kéo tới, mạnh mẽ đánh xuống thân thể Lâm Động. Ầm. Lôi mang rực rỡ bùng nổ chói mắt trên đỉnh núi, còn Lâm Động trong khoảng cách tia sấm sét chạm vào, thân thể liền run rẩy mãnh liệt lên. Cả thân thể như là bị lưỡi búa ngàn cân hung hăng đập thẳng xuống, thậm chí xương cốt toàn thân trong lúc này đều là phát ra từng tiếng kêu như là không chịu đựng nổi. Xì xì, lôi mang như ngàn vạn tia sáng quấn quanh người của Lâm Động, trực tiếp hỏa tan nguyên lực kim sắc bao phủ bên ngoài thân thể của hắn. Sau đó, cuồn cuộn đổ vào lội thể, lôi điện nhập thể, cái cảm giác đau đớn kịch liệt đột nhiên không hề có dấu hiệu nào trước đó bạo phát ra. Tế bào huyết nhục trong cơ thể phảng phất như bị kích thích, đột nhiên co rút lại. Đau đớn vô cùng tràn ngập mọi ngóc ngách trên thân thể của Lâm Động. Sau đó một cái tiếng gầm trầm thấp đầy thống khổ rốt cuộc chịu không được từ cổ họng Lâm Động phát ra, song quyền mạnh mẽ đấm xuống mặt đất trước mặt, đem liền đá cứng rắn đấm thành những cái vết nứt đứt rất lớn. Nhanh thôi động đại nhật lôi thể, khi thân thể Lâm Động dường như sắp bốc cháy, thanh âm tiểu điêu nhanh chóng vang đến bên tai hắn. Ngay thấy thanh âm của tiểu điêu, Lâm Động vội vàng hoàn hồn lại, cố gắng kìm nén nỗi đau trong cơ thể, bắt đầu thôi động đại nhật lôi thể. Đại nhật lôi thể chuyển động, từng cái cỗ quang mang kim sắc chậm rãi từ cơ thể Lâm Động phát tán ra, đem sức mạnh cường hãn của tia sấm sét kia ngăn chặn lại. Kim sắc và ngân sắc trong cơ thể Lâm Động hòa quyện, lửa cái màu ánh bạc vô cùng đẹp mắt. Tuy rằng đại nhật lôi thể đã có chút hiệu quả, nhưng toàn thân Lâm Động cũng là hoàn toàn lâm vào cái tình trạng tê dại. Thậm chí hắn cảm nhận được thấy tế bào huyết nhục trong thân thể hắn đã phát ra từng tiếng gào thét đau thương. Sức mạnh của sấm sét quả thực đã đáng sợ, sức phá hoại thân thể vô cùng cường hãn. Nếu không có thủ đoạn đặc biệt, cứ để cho sấm sét đánh thế này thì đúng là tự tìm đường chết. Tuy nhiên may mắn Lâm Động cũng không phải thực sự muốn tìm cái chết, thậm chí hắn có được đại nhật lôi thể, đối với sự cuồng bạo của sấm sét có chút cả lăng chống đỡ. Xì xì, trên đỉnh núi lôi mang hóa thành từng cái ánh sáng trông giống như là một con nhím, đem thân thể Lâm Động bao chặt lấy. Trong phạm vi 10 dặm, những tia sấm sét đàn xen vào nhau trên mạch đất cũng là ngay chút đá nhỏ làm cho nát vụn. Nhìn thấy một màn này, tiểu điêu và tiểu viêm cũng là vội vàng lùi lại một lần nữa. Thân là yêu thú, đối với thiên địa chi lực thế này, dù sao bọn chúng vẫn là có chút sợ hãi. Lôi màng lóe lên, trong lôi điện đó có một cái đạo kim quang xuất hiện, tuy rằng rất nhỏ nhưng đang với cái tốc độ chậm chạp dần trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa theo cái sự lớn mạnh của kim quang, từng tia lôi màng cường hãn không ngờ là dần dần dung hợp với kim quang. Có hiệu quả rồi. Sau khi tia lôi màng đầu tiên dung hợp với đại nhật lôi nguyên lực, tinh thần Lâm Động rồi rung động dữ dội, vội vàng thôi động tia nguyên lực kia dung nhập cơ thể. Xì xì, tia nguyên lực này mới xuất hiện trong cơ thể, tế bào huyết nhục trong cơ thể vốn là bị lôi màng cường bạo làm cho co rụt lại, nhưng nhận thấy sự hấp dẫn không thể cưỡng lại, không ngờ bừng bừng sức sống một lần nữa, tham lam đem từng cái tia nguyên lực đã dung hợp lôi màng kia luốt chửng. Khi tia nguyên lực dung hợp bị cái tế bào huyết nhục trong cơ thể luốt chửng, Lâm Động đột nhiên cảm thấy tê dại dần dần biến mất. Cảm nhận được biến hóa đó, lòng Lâm Động cũng là vô cùng mừng rỡ, vội vàng toàn lực thôi động đại nhật lôi thể, chậm rãi đem cái tia sấm sét cuồng bạo trong cơ thể dung hợp. Càng nhiều tia sấm sét bị đại nhật lôi thể dung hợp, cảm giác đau đớn càng dần biến mất, cuối cùng không còn dấu vết. Thân thể của Lâm Động bắt đầu thích ứng, thân thể dần trở nên cường đại hơn. Từng cái cỗ đại nhật lôi nguyên lực dung hợp cùng với lôi lực của thân thể Lâm Động điên cuồng thôn phệ. Trong cái hoàn cảnh đó, Lâm Động dần cảm nhận được thân thể quán bất kể là trong hay ngoài đều dần trở nên mạnh hơn. Cảm giác này vô cùng rõ ràng, thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong từng hơi thở đang dần tăng lên. Dùng đại nhật lôi nguyên lực đã dung hợp với lôi lực tấn công kinh mạch. Khi những cái nguyên lực này cuồn cuộn trong cơ thể, tâm thần Lâm Động vừa động liền phân ra một cái cỗ sức mạnh tấn công vào một cái đường kinh mạch vốn còn đang bế tắc kia. Dưới sức tấn công hùng hồn của nguyên lực này, đường kinh mạch kia cũng dần dần được khai thông. Với cái tốc độ này, so với tốc độ ngày thường, không biết là nhanh hơn gấp bao nhiêu lần. Tốc độ này không quá 2 canh giờ, hắn cũng thuận lợi đánh thông đường kinh mạch này. Phát hiện điều đó, trong lòng Lâm Động đột nhiên hiện lên có chút kích động, lập tức thu hồi lại. Tập trung tinh thần dùng hợp lôi lực, sau đó dẫn nhập cơ thể đã thông kinh mạch. Trên đỉnh núi sấm sét dày đặc bắt đầu yếu dần, mà bên trên bề mặt thân thể của Lâm Động lúc này quang mang kim sắc càng ngày càng lông đậm. Trên da của hắn có những tạp chất màu lâu đen bị bài thải ra ngoài. Khi những cái tạp chất này dần dần rơi xuống cũng liền lộ ra cái lớp da bên dưới. Ở đó xuất hiện một cái màu xanh rất nhạt, nhìn qua giống như là màu đồng xanh. Đám lôi mang này kéo dài gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng chậm rãi tiêu tán. Lôi quang tiêu tán đi, Lâm Động đột nhiên mở to hai mắt. Trong mắt lôi quang lấp lánh, đem theo vẻ hưng phấn nồng đậm. Hiện nhiên hắn đã nhận được không ít lợi của dẫn lôi nhập thể. Lâm Động cúi đầu, sờ sờ vào làn da của mình. Hắn có thể cảm nhận được lực lượng dần mạnh mẽ dưới đó, thân thể hắn lúc này cũng dần trở nên cường hãn. Thêm một cái đạo lôi mang nữa là ta có thể đả thông một đường kinh mạch. Ánh mắt Lâm Động cháy bỏng nhìn trên bầu trời sấm sét chằng chịt. Lần này hắn không chút do dự, thiền lần cổ kích trong tay rung lên, một cái đạo nguyên lực bắn đi, bắn vào tia sấm sét càng lớn hơn so với lúc trước. Ầm, trên thiên không sấm sét ầm ĩ, lôi mang cực kỳ như là cự mãng bị chọc vô lao xuống, đâm thẳng vào thân ảnh đang ngồi trên đỉnh núi. Trong khoảnh khắc lôi quang bộc phát ra, soi sáng cả một khoảng rừng rậm, lôi lồng đậm trong đó khiến không ít yêu thú phải sợ hãi run rẩy. Mơ hồ có tiếng cười sảng khoái của Tiếu Liên cũng là cùng với tiếng sấm truyền ra.